đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 106, thiếu chút nữa hộc máu, 5, góc truyện audio.com, hừ ta chỉ biết ngươi không hiểu lại giả vờ biết cũng không biết xấu hổ ở trước mặt Mạnh công tử múa búa trước cửa Lỗ Ban. Ngữ Hoa nghe nói như thế, rốt cục tìm được cơ hội đả kích Đông Phương Ngữ Hinh, nàng cũng sẽ không buông tha. Tam tiểu thư, ngươi không thể nói như vậy, y thuật của Ngữ Hinh, so với ta còn lợi hại hơn. Mạnh Hạo nhăn nhíu mày, hắn cũng không thích Ngữ Hoa, nữ nhân này rất xu nịnh, hơn nữa hay làm ra vẻ. Ha ha, Mạnh Hạo tam muội muội nói rất đúng, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngữ Hinh làm sao hiểu được cái gì y thuật a, thế nhưng ta có một viên trăm độc đan, nghe nói là giải trăm độc, vừa rồi muốn cho Ngữ Học ăn, nhưng mà hiện tại dùng không đế, sẽ đưa cho ngươi đi. Đông Phương Ngữ Hinh nói xong lấy ra một lọ thuốc đưa cho Mạnh Hạo. Đông Phương Ngữ Tuyệt trừng mắt to, trăm độc đan. Nữ nhân này thế nhưng có trăm độc đan, phải biết rằng trăm độc đan này nhưng là thuốc tiên giải độc, đừng nói là trùng độc nho nhỏ, cho dù là một ít độc không thường gặp cũng có thể giải. Có thể nói như vậy, tuy rằng không thể toàn bộ giải độc nhưng trong thiên hạ 95% độc đều có thể cởi bỏ. Dùng trăm độc đan giải chút độc nho nhỏ ấy thật là lãng phí, nữ nhân này thế nhưng nói tùy ý như vậy, thật không biết nàng là ngốc đâu, vẫn là không biết đâu. Ha ha, Ngữ Hinh ngươi thật sự là hào phóng. Chẳng qua là, nếu ngươi đã đưa cho ta, ta không thể làm gì khác cũng chỉ có thể nhận. Mạnh Hạo cũng không khách khí, thư tốt la hoai này, tự nhiên muốn nhận lấy, ngẩng đầu nhìn đến Ngữ Tuyệt bộ dáng đỏ mắt, hắn hơi hơi cười. Vậy đúng rồi, còn có a, ngày mai nghe nói có gian bán đấu giá muốn khai trương, Mạnh Hạo ngươi đi không? Cái này xem như hẹn hò sao? Mạnh Hạo gật gật đầu, khẽ cười nói, nếu Ngữ Hinh muốn đi ta cũng có thể đi. Vậy quyết định rồi, chúng ta cùng đi đi. Câu dẫn, xích lõa quyến rũ. Ngữ Hoa đỏ mắt nhìn Đôn Phương Ngữ Hinh quyến rũ thành công, vì sao Mạnh Hạo không đi cùng mình? Ngày mai bán đấu giá, nàng cũng rất muốn đi xem a. Mạnh công tử, bán đấu giá ngày mai ngươi thật sự sẽ đi sao? Ngữ Hoa làm bộ đáng thương hỏi, Mạnh Hạo nhàn nhạt cười nói. Đã đáp ứng Ngữ Hinh rồi, ta tự nhiên cũng muốn đi. Ta, muốn nói đi theo, nhưng nàng cũng không dám, chỉ sợ hắn sẽ cự tuyệt. Sư huynh ta cũng muốn đi qua nhìn xem, nếu không cùng nhau. Tất nhiên Ngữ Tuyệt không muốn để Mạnh Hạo một mình cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở cùng nhau, thân thế của Mạnh Hạo hắn rõ ràng, cho dù là đích nữ tướng quân phủ của bọn họ cùng hắn, đều là trèo cao, huống chi là tiện nữ nhân Đông Phương Ngữ Hinh kia. Cũng tốt, ngày mai nhìn xem đi. Phòng đấu tâm tưởng sự thành. Nhìn đến mấy chữ này, mọi người sửng sốt. Một cái tên rất kỳ lạ, phòng đấu giá này mấy ngày trước đã bắt đầu tuyên truyền, nhưng tên vẫn không công bố. Mà hôm nay, ngày đầu tiên khai trương phòng bán đấu giá, người đến thật sự là không ít. Người có quyền có thế càng nhiều, chẳng những Lục Vương gia, Tứ Vương gia ở đây, liền ngay cả Thái tử luôn luôn rất bề bộn cũng đại giá quang lâm. Mạnh Hạo không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng là một trong những người được mời, thế nhưng trong nhiều nam nhân như vậy, một nữ nhân duy nhất càng dễ thấy. Ngữ Hinh, sao ngươi không nói với ta, phòng bán đấu giá này là ngươi mở. Mạnh Hạo hết sức giật mình, cái này, hơn nữa phòng bán đấu giá sẽ bán đấu giá những góc truyện audio.com, thư tốt a, Đông Phương Ngữ Hinh chỗ nào có nhiều phí tổn như vậy. Ha ha, cũng không phải tất cả đều là công lao của ta, là bằng hữu của ta mời, chẳng qua hắn không có nhiều thời gian quản lý, nên để cho ta hỗ trợ quản lý mà thôi. Hàng đến muộn, chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.